Tâm Quan Minh Thê, chương 142, góc truyện audio.com, chấm, Dương Căn Sinh, buông cô ấy ra, tôi tức giận hét lên với Dương Căn Sinh, sau đó giơ chày hàng ma lên và đi về phía ông ta. Dương Căn Sinh không ngờ nhanh như vậy mà chúng tôi đã đuổi đến đây. Dường như bị tôi dọa đến, thân thể ông ta run rẩy, bình sứ trong tay, liền rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Đến lúc này tôi mới thấy rõ trong bình sứ đó chứa những gì. Thì ra bên trong là máu thịt của con cóc bị đập nát. Thịt nát và nội, tạng của những con cóc đó được trộn lại trông như một bãi bùn. Nhìn vô, cùng kinh tởm, mà Dương Căn Sinh lại đang buộc cô gái đó phải nuốt những thứ ghê tởm này. Nhìn thấy một màn này, bụng tôi co rút một trận, và một loại cảm giác buồn nôn tràn ngập trái tim tôi. Đồng thời hành động của Dương Căn Sinh lúc này lại làm tôi vạn phần tức giận. Nếu như tôi đoán không lầm, Dương Căn Sinh dùng tử mẫu chuyển vận cổ đề, giết hại 13 sản phụ trong thành phố là bởi vì cô gái trước mắt này. Hoặc là nói vì đứa bé trong bụng cô gái. Mà bây giờ, ông ta đang thực hiện bước cuối cùng của tử mẫu chuyển vận cổ. Dương Căn Sinh lợi dụng việc bản thân là nhân viên nhà xác để lấy đi trứng cóc ký sinh trong nước ối của các sản phụ, sau đó liền đem chúng về làng, dùng những chất lỏng cổ dục không ai biết để khiến lớn lên với tốc độ nhanh hơn ngàn vạn lần bình thường, sau đó để chúng tự giết nhau, rồi từ đó chọn ra 13 thiềm tư cổ vương. Chỉ cần cô gái này khuất phục trước thiềm tư cổ vương, vậy thì vận may của những đứa trẻ trong bụng 13 sản phụ trước kia sẽ toàn bộ chuyển lên người cô ấy. Hừ, các ông tới rồi, đáng tiếc, đến trễ rồi. Dương Căn Sinh nhìn về phía chúng tôi nhưng trên mặt ông ta không hề có một chút e sợ nào mà mang theo một nụ cười đắc thắng đứng dậy. Từng bước khập khiễng đi về phía chúng tôi. Ông nhìn đi, cô ta đã ăn cổ rồi. Từ bây giờ trở đi đứa bé trong bụng cô ta sẽ hưởng toàn bộ ngàn vạn may mắn. Sẽ không bao giờ bị ông trời lấy đi nữa, mà Dương Căn Sinh tôi, cuối cùng cũng có đời sau rồi. Tôi xứng đáng với tổ tông của Dương gia. Dương Căn Sinh không biết xấu hổ mà cười một cách điên cuồng. Khuôn mặt, ông ta trở nên trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Nhưng dường như Dương Căn Sinh quên mất mục đích chúng tôi tìm ông ta, liền giống như một người chiến thắng, bên trong đôi mắt là vẻ điên cuồng và cuồng nhiệt. Cứu tôi, nhìn thấy chúng tôi đến, cô gái bị xích trên giường liền phát ra âm thanh đau khổ, cô ấy cố gắng di chuyển chân tay đã bị xiềng xích lại. Nhưng dây xích không hề bị lay động, tôi đảo mắt xung quanh thì không nhìn thấy bất kỳ lọ chứa cổ trùng nào. Nữa, mà miệng vết thương của Dương Căn Sinh máu chảy ra càng ngày càng ít, nhìn bộ dạng của ông ta, máu chảy ra gần như đã cạn, ông ta cũng cách cái chết không xa nữa. Sau khi chắc chắn rằng Dương Căn Sinh đang cận kề với cái chết thì sự cảnh giác trong nội tâm tôi cũng dần giảm bớt, tôi không thèm để ý đến ông ta nữa mà đi về phía cô gái, sau đó đến mở khóa xiềng xích cho cô. Ta, chân tay của cô ấy vì bị dây xích xiềng chặt quá lâu, nên nhiều chỗ đã có mủ, chảy ra nước màu vàng. Nếu như tôi đoán không sai, cô gái này ít nhất cũng bị xiềng như vậy mấy năm. Không biết trong những ngày tháng tăm tối đó làm sao cô ấy chịu được sự đối xử VPO nhân đạo như thế. Dương Căn Sinh, tại sao ông lại vì đứa bé Sia bản thân lại hại chết nhiều người vô tội như vậy? Hôm nay tôi sẽ vì những người đã mất đó đòi lại công đạo. Tào Lạc tức giận hét lên với Dương Căn Sinh. Tào Lạc thấy dáng vẻ của cô ấy, cổ đao trong tay cũng không nhịn được mà run rẩy một trận. Tuy nhiên nghe Tào Lạc nói, Dương Căn Sinh lại không hề có sự sợ hãi. Sau đó nở một nụ cười yếu ớt. Hừ, chẳng phải chỉ là để tôi chết sao? Vậy thì chết thôi. Bây giờ tôi không cần lo lắng đứa bé bị mất đi. Nó thừa hưởng toàn bộ may mắn của 13 người a, Dương gia cuối cùng cũng có hậu nhân, tôi đã có thể xứng với tổ tông Dương gia rồi. Chết, có tính, là gì chứ? Dương Căn Sinh cười, lúc này dường như ông ta đã rơi vào điên loạn. A hát, có ba loại bất hiếu, mà trong đó không có con nối dõi là nặng nhất. Sau khi tôi tu luyện cổ thuật, vẫn luôn nhận phải nghiệp chướng, báo ứng, đến cả một người vợ cũng không có. Nhưng Dương gia là nhất mạch đơn truyền, không thể đến đời tôi liền bị chặt đứt hương hỏa được. Cho, nên 5 năm trước tôi đã mua một người phụ nữ từ bọn buôn người. Ừ, chính là cô ta, chấm, Dương Căn Sinh tự nói với chính mình, đồng thời cũng không quên nhìn về phía cô gái đang mang thai. Tôi muốn cô gái này làm vợ tôi, sinh con, cho tôi, nhưng cô ta lại không chịu, đến cả tên họ cũng không thèm nói. Tôi biết, cuối cùng còn tìm cách chạy trốn khỏi ngọn núi. Tôi liền tức, giận lấy dây xích sắt xiềng cô ta lại. Hừ, vậy thì đừng hòng mà chạy. Thoát, tôi cứ nghĩ có vợ, tôi liền có thể có con nhưng ai ngờ cô ta mang thai. Tận 10 lần, kết quả đều không thể giải thích được mà mất đi. Tôi nghĩ là do tôi đã làm ra quá nhiều tội lỗi nên ông trời không muốn cho tôi có con, muốn đoạn tuyệt đời sau của Dương gia. Mà mấy tháng trước, cô ta lại tiếp tục mang thai. Tôi không muốn đứa con trong bụng cô ta chết nên liền đi trước một bước. Dùng tử mẫu chuyển vận cổ giết 13 sản phụ. Khi Dương Căn Sinh nói những lời này, cô gái đang mang thai đó liền run rẩy dữ dội. Mà từ những từ ngữ trong lời nói của Dương Căn Sinh, tôi không dám nghĩ đến những điều tồi tệ đen tối mà người phụ nữ này đã trải qua trong 5 năm. Dương Căn Sinh, cô gái này không phải công cụ sinh sản của ông. Và hơn, nữa 13 sản phụ đã chết kia không phải tế phẩm cho con ông. Ông làm như thế không sợ bị lên án hay sao? Lúc này Trịnh Khởi cũng run rẩy bởi vì quá tức giận Dương Căn Sinh. Ông ấy chỉ vào Dương Căn Sinh và hét lên. Tôi tạo nghiệt nhiều như vậy, tất nhiên là bị lên án rồi. Không phải bây giờ các ông cũng tới rồi hay sao? Dương Căn Sinh cười nói, trong mắt không hề có chút sợ hãi nào. Nhưng, tôi cũng đã 50 tuổi rồi, sống tới bây giờ cũng xem như là đủ. Lại nói, chết thì làm sao, tôi cũng đã có con rồi. Đồ khốn kiếp không có tính người. Trịnh Khởi chửi thề, sau đó liền đi đến trước mặt Dương Căn Sinh đấm một cái. Dương Căn Sinh ngã xuống đất, nhưng Trịnh Khởi vẫn không dừng lại mà liên tục dùng chân đá ông ta. Thấy một màn này, Tào Lạc cũng lấy cây gỗ ở bên cạnh, không nói lời nào mà đi tới, hướng ông ta hung hăng đánh xuống. Tuy nhiên Dương Căn Sinh cũng không hề đau đớn mà tiếp tục cười lớn. Ha ha ha, khụ, đứa bé. Dương gia ta có đời sau rồi. Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây. Cô đừng sợ, tôi nhìn cô gái đang cuộn tròn người lại trên giường vì sợ hãi. Nhỏ giọng an ủi, sau đó liền nhìn về phía Dương Căn Sinh. Dưới sự đánh đập của Tào Lạc và Trịnh Khởi, Dương Căn Sinh sớm đã bị đánh đến bể đầu chảy máu. Tay phải của ông ta bị gậy của Tào Lạc trực tiếp đánh gãy. Ông ta lăn lộn trên mặt đất với một tư thế quỷ dị. Nhìn thấy Dương Căn Sinh bị đánh đến như vậy, tôi có chút không chịu được. Sau đó liền đi về hướng ông ta. Tào đại ca, Trịnh đại ca, các anh đừng đánh nữa. Để tôi tới đi, nói xong tôi liền lấy chày hàng ma ra, hướng thân thể ông ta mà đánh xuống. Răng rác, khi chày hàng ma hạ xuống, tôi có thể nghe được tiếng xương gãy nát của Dương Căn Sinh, cũng không biết đã bị gãy bao nhiêu cái xương sườn. Từ miệng ông ta chảy ra một dòng máu. Dáng vẻ Dương Căn Sinh lúc này nhìn vô cùng đau đớn. Nhưng ông ta dám chịu nên không hề cho tôi sinh ra chút cảm giác đồng tình. Nào, chày dáng ma liên tục đánh xuống người ông ta. Dưới sự đánh đập của ba người chúng tôi, không cần tốn chút công phu, Dương Căn Sinh cũng chỉ còn lại một hơi, nhưng trên mặt ông ta vẫn nở ra một nụ cười kỳ lạ. Con, à con của tôi, hương khói của Dương gia. Lúc này người Dương Căn Sinh đầy máu và ông ta đang run rẩy. Mà ông ta đang vặn vẹo cơ thể của mình, từng chút một mà bò về phía người phụ nữ, con của tôi, qua mấy tháng nữa sẽ được sinh ra. Thật vui mừng, tôi sẽ không sinh nó ra đâu. Lũ này cô gái đang cuộn tròn lại không biết lấy khí lực từ đâu mà bộc phát, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Dương Can Sinh, rồi lại nói với ông ta thế này. Rời khỏi nơi này, tôi sẽ làm cho nó biến mất. Tôi sẽ, không lưu lại nòi giống của ông. Cái gì, không, cô không được làm như vậy, Cách Trương.